bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 153, cường thế diệp thần canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lý Quang nhìn lấy diệp thần bá đạo Callan ngây dại, thần tử, đây là xe của ngươi. Diệp thần gật đầu cười, ha ha, thế nào, thần tử không nghĩ tới ngươi lẫn vào tốt như vậy, Lý Quang hâm mộ nói ra. Diệp thần vỗ vỗ Lý Quang bả vai, yên tâm, về sau ngươi cũng sẽ có. Lý Quang nhà tại Ma Đô huyện thành, khoảng cách Ma Đô 2 giờ đường xe. Diệp thần lái xe, rất nhanh liền đến, vốn là dựa theo kế hoạch lĩnh hết chứng thành kết hôn. Hiện tại tân nương tự đổi, phải trở về cùng phụ mẫu nói một tiếng. Diệp thần lái xe, đi tới Lý Quang nhà, cửa đã dán lên chữ hỉ, không ít thân thích đều tới. Nhìn đến Lý Quang trở về, Lý mẫu vội vàng đem hắn kéo sang một bên. Tiểu Quang, chuyện gì xảy ra? Nghe Trần gia nói ngươi tại sao cùng người khác lĩnh chứng, bọn họ tuyên bố muốn tới nhà chúng ta náo đây. Bọn họ còn muốn náo, muốn không phải bọn họ tại cục dân chính muốn 200.000, ta sẽ cùng người khác kết hôn sao? Hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, ta đã quyết định cùng Ngô Thiến kết hôn. Tốt à, đã ngươi quyết định, cha mẹ ủng hộ ngươi. Kỳ thật Lý mẫu cũng là trong lòng ưa thích Ngô Thiến, nhưng là hai người cuối cùng lại không cùng một chỗ, Lý Quang lựa chọn Trần Nguyệt Nguyệt làm mẹ cũng không nói ra cái gì. Có điều Trần gia cái kia mặt, Lý Quang lạnh lùng nói, nếu như bọn hắn muốn chút mặt mọi chuyện đều tốt hợp tốt tán, nếu như bọn họ không biết xấu hổ cũng chớ có trách ta. Lúc này, Lý Quang tại cục dân chính đột nhiên đổi tân nương đã tại không lớn huyện thành gây tin đồn. Quảng cáo, Diệp thần thì là bận biểu thứ phía giúp đỡ thu xếp hôn lễ. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Người Trần gia tới, Trần mẫu như cái cọp cái một dạng chống nạnh mắng. Lý Quang, ngươi cái này đàn ông phụ lòng cốt ra đây cho ta. Diệp thần nhíu mày để tay xuống bên trong sống cùng Lý Quang cùng đi đến trong sân. Chỉ thấy Trần gia tới mười mấy người, nguyên một đám khí thế hung hăng. Trần mẫu đứng trong sân ở giữa nhảy chân mắng. Lý Quang, ngươi cái này hỗn đản, chơi nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt đâu? Đúng không, nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt cùng ngươi nói chuyện đã nhiều năm yêu đương, ngươi vậy mà cùng người khác kết hôn, ngươi có hay không lương tâm, ngươi cái này Trần Thế Mỹ. Lý Quang nhíu mày lạnh lùng nói, Ngô A Di, ngươi nói chuyện nhưng muốn giảng lương tâm, ta cùng người khác kết hôn không phải là bị ngươi ép sao? Các vị thân thích đều hẳn phải biết ta vì cưới nhà ngươi Nguyệt Nguyệt bỏ ra bao nhiêu tiền, mà đồ mua phòng ốc, mua xe BMW, còn có lễ hỏi, có thể nói như vậy tại chỗ thân thích chúng ta cái nào một nhà không có mượn qua tiền, có thể nhà các ngươi đâu. Lòng tham không đáy, tại cục dân chính vậy mà trực tiếp lại cùng ta muốn 200.000, ngươi để cho ta đi đâu tiếp cận. Mọi người nghe Lý Quang mà nói đều ào ào nghị luận. Thì đúng vậy a, quá phận, bọn họ cái này cái nào là gả nữ nhi, quả thực cũng là bán nữ nhi a. Tiểu Quang cũng làm rất đúng chỗ, bọn họ còn cùng người ta muốn 200.000, quả thực cũng là hấp huyết quỷ a. Ta cảm thấy Tiểu Quang làm đúng, nữ nhân như vậy thì là không thể muốn. Trần Mẫu nghe được mọi người nghị luận khí nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đưa yêu cầu, chúng ta không phải có thể thương lượng sao? Cũng không có ngươi dạng này trực tiếp tìm những nữ nhân khác kết hôn a, nói cho ngươi, hôm nay ngươi không xuất ra 200.000 thanh xuân tổn thất phí, vấn đề này chúng ta còn chưa xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Quang nhanh muốn tức điên, cái này cả nhà quả thực quá không biết xấu hổ, nhiều như vậy lễ hỏi ngươi không lùi, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ muốn thanh xuân tổn thất phí, đây quả thực quá khi dễ người. Lúc này thời điểm một đại hán đứng dậy, trên người hắn tô lại rồng họa phượng, cầm trong tay một cái thiết côn lạnh lùng nói. Họ Lý, cháu gái ta cái này 200.000 thanh xuân tổn thất phí ngươi muốn là cho tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi muốn không cho ta mẹ nó đem các ngươi hôn lễ này đập. Nhìn đến đại hán trong lòng mọi người đều là run lên. Vị này chính là địa phương đại lưu manh Ngô Dũng. Lý Quang nhìn đến Ngô Dũng sắc mặt cũng hơi đổi, cái này một nhà quả thực cũng là vô lại. Diệp thần lông mày nhíu lại đi tới, vỗ vỗ Lý Quang bả vai. Quang ca, ngươi là tân lang, ngươi vào nhà bồi tàu tử, việc này giao cho ta đi. Trần mẫu nhìn đến Diệp thần tựa như là nhìn đến giống như cừu nhân. Hôm qua đều là tiểu tử thúi này xúi dục, ngươi còn dám ra đây, tin hay không lão nương gãi chết ngươi. Diệp thần lạnh hừ một tiếng, Trần gia có phải hay không, ta ca tân tân khổ khổ dẫy nhiều tiền như vậy không dễ dàng, đã cưới không kết, lễ hỏi tiền, nhà, còn có xe BMW một phần không thiếu đều quay trở về, chúng ta hào hợp hào tán, nếu như không lùi, đừng trách ta không khách khí. Nghe Diệp thần, Trần mẫu giống như là như bị điên. Người mẹ nó thứ gì, còn muốn lễ hỏi tiền, Những cái kia đều là hắn cho nhà chúng ta khuê nữ, dựa vào cái gì trả lại hắn, mà lại ngươi nói 200.000 lễ hỏi tiền thì 200.000 a, có chứng cứ sao? Ta còn nói là ta đâu, còn có nhà cùng xe có thể viết đều là con gái chúng ta tên, ta chính là không cho ngươi có tính khí. Diệp Thần âm thầm lắc đầu, chính mình cái này ca ca ngốc thật quá thực sự. Hắn hoàn toàn bị Trần gia tính kế, bất quá Diệp Thần cũng không lo lắng, đối phó vô lại liền phải so với bọn hắn càng vô lại. Diệp Thần đã tính tới đối phương muốn tới Lý gia đến náo, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần từ tốn nói, ngươi xác định không lùi, lùi mẹ ngươi, Trần Mẫu giống như là như chó điên, nhào về phía Diệp Thần. Thế mà nàng vừa tới gần Diệp Thần, Diệp Thần trực tiếp đá vào Trần Mẫu trên bụng, nữ nhân như cái bóng một dạng lăn trở về. Từ dưới đất bò dậy, Trần Mẫu lăn lộn trên mặt đất. Các ngươi nhìn thấy không? Bọn họ Lý gia nhiều khi dễ người. Còn đánh người a, có còn vương pháp hay không a, quảng cáo. Ngô Dũng mang theo cây gậy cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta thì ta giết chết ngươi. Một người trẻ tuổi cũng hướng Diệp Thần lao đến. Số tiểu tử, ngươi đánh ta mẹ ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, một xe cảnh sát đứng tại cửa. Nhìn đến xe cảnh sát, Trần Mẫu lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám đánh người, cảnh sát đến bắt ngươi. Hiện trường Lý gia thân thích đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Trần gia quá lợi hại, vậy mà cảnh sát đều tới. Trần Mẫu bắt lấy một tên cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, ngươi nhanh bắt hắn, hắn vừa mới đánh ta thật nhiều người đều thấy được. Cảnh sát lại không để ý đến Ngô Mụ lạnh lùng hỏi. Trần Phong là ai? Lúc này, đang muốn đối Diệp Thần động thủ một người trẻ tuổi sừng sốt một chút nói. Ta chính là A, một tên cảnh sát lấy ra chát bắt giam. Trần Phong ngươi dính líu cố ý thương tổn tội bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, một tên cảnh sát trực tiếp cho Trần Phong còng lại tay còng tay. Trần Mẫu nhìn đến cảnh sát muốn bắt nhi tử, vội vàng tiến lên ngăn cản. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định sai lầm, nhi tử ta rất ngoan, làm sao lại phạm pháp? Diệp Thần lạnh lùng nói, ngoan, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử những năm này sông bao nhiêu họa, nếu như không phải ta Lý ca giúp đỡ chùi đít ngươi nhi tử đều vào ngục giam đến mấy lần. Hiện tại đã vạch mặt Lý Quang cũng lười bận tâm Trần gia thể diện âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhi tử ở bên ngoài đánh nhau, nháo sự ta mấy năm này bồi thường tiền thì cho hắn bồi thường 4-5 vạn, ngươi hỏi một chút con gái của ngươi cùng nhi tử có hay không việc này. Cảnh sát đối Trần Mẫu lạnh lùng nói. Xin ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, nếu không chúng ta sẽ lấy ảnh hưởng công vụ liền ngươi cùng một chỗ chào. Trần Mẫu nghe lập tức sợ trơ mắt nhìn lấy nhi tử bị bắt đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, cái này là cái thứ nhất cho cảnh cáo của các ngươi, nếu như không trả tiền lại còn có cái kế tiếp các ngươi nghĩ thông suốt. Cách chương.